Bắn đi trái tim em này. Chương 5, nhầm phòng cấm kỵ. Góc truyện audio.com. Cô bất giác quay đầu lại thấy Kiến Phong, sao anh vô đây? Cô đứng dậy, đầu óc hơi quay vòng vòng. Tìm cô ăn sáng, mà hình như cô không khỏe thì phải. Kiến Phong nói, cô đưa tay lên trán, không nóng cho mấy mà. Không sao, nếu anh tìm người ăn sáng cùng thì tôi sẽ ăn cùng anh. Cô mỉm cười nói, cô chắc chứ, có vẻ cô bị sốt rồi đấy. Kiến Phong cau mày, không sao, tôi ổn mà. Cô cười nhìn anh, vậy được rồi, đi ăn sáng đi, cô đừng uống cà phê và ăn bánh mì như vậy sẽ không tốt đâu. Kiến Phong nói, không sao, tôi quen rồi, đừng càu nhàu nữa, đi ăn sáng đi. Cô đẩy vai Kiến Phong đi, cả hai ra khỏi phòng. Ăn sáng cùng Kiến Phong cô thấy có mùi vị, vì hắn luôn đi, tên Kiến Long đáng ghét. Luôn bỏ cô sáng sớm, nên cô không muốn ăn sáng, vì một mình cô cảm thấy buồn. Mà bây giờ đã có Kiến Phong, cô không thấy buồn nữa, có người bầu bạn cô ở cái lâu đài này rồi. Kiến Phong đặt ly nước và thuốc bên cạnh cô, bản thân đứng dậy đưa tay lên trán cô. Cô cần uống thuốc và nghỉ ngơi, không làm gì cả được chứ. Kiến Phong nói, cô quay lại, đẩy nhẹ bàn tay của Kiến Phong ra. Ừm, cô gật đầu, vậy uống thuốc đi, tôi có việc phải đi. Và nên ngoan ngoãn, tôi về sớm hơn anh ấy, nên sẽ biết cô có ngoan ngoãn nghỉ ngơi hay không. Kiến Phong xoa đầu cô, rồi quay người lấy áo vest bên cạnh rời đi. Cô nhìn đống thuốc trên bàn, cô uống nào. Bỏ đống thuốc vào miệng, cô cầm ly nước lên uống một hơi, cô ghét thuốc, rất ghét. Uống thuốc xong, quản gia bảo cô hãy đi dạo ở vườn hoa cho khuây khỏa, cô cũng đồng ý đi dạo. Công nhận vườn hoa của hắn lớn quá, hoa đủ loại, mà hắn có sở thích về hoa sao? Cô có nghĩ là chuyện đó nó hơi nực cười không? Cái mặt hắn lạnh như băng, hoa cỏ thấy hắn đã tự dụng không cần héo luôn ấy chứ. Ngẩng đầu nhìn bầu trời hôm nay thật u ám mà. Chắc sắp mưa rồi, về phòng ngủ vậy. Cô lảo đảo trên cầu thang, thấy đầu óc quay vòng vòng, đi nhầm phòng. Mà căn phòng đó là cấm kỵ. Cô bước vào phòng, nằm lên giường ngủ, thuốc Kiến Phong đưa phát tác dụng nhanh quá đi, làm cô buồn ngủ quá. Mà sao trên giường có mùi hương lạ vậy nè, không phải của hắn, mà kệ đi, cô cần ngủ. Tối, hắn về nhà, hỏi quản gia cô làm gì, quản gia nói cô ở phòng cả buổi sáng đến giờ. Hắn lo lắng vào phòng xem, nhưng không thấy cô, lại thấy căn phòng của cấm kỵ của hắn mở cửa, hắn gầm gừ bước vô. Thấy cô nằm trên giường, ngủ say, hắn không kìm được tức giận quát. Cô làm gì ở đây? Ai cho phép cô vào căn phòng này? Còn, Miễu, Cách Trương,